Âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 2 chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm mưu của nữ phụ 2, cho đến thời khắc cuối cùng ta biết các ngươi hận ta đã lừa dối các ngươi, hận ta đã rời bỏ các ngươi, hận ta đã phản bội lại niềm tin của các ngươi, vậy thì hận ta đi, đừng tha thứ cho ta. Cô độc cứ để ta mãi mãi cô độc đi, ấm áp mà các ngươi trao cho ta, đã đủ rồi. Thế nhưng tại sao ta tổn thương các ngươi đến vậy, mà các ngươi vẫn không chịu buông tay? Ta không thể hứa với các ngươi lời hứa mãi mãi bên nhau, vậy nên đừng mong đợi gì ở ta nữa. Làm ơn, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ đau lòng. Đừng dịu dàng với ta sẽ áy náy. Đừng yêu ta nữa, đừng, ngủ ngon Tam Nhi, cho dù nàng phải đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, chúng ta cũng sẽ tìm cách khiến nàng tỉnh lại, tất cả sẽ mãi mãi ở bên nhau. Vậy nên đừng buông tay, đừng tuyệt vọng, khi nàng mở mắt chúng ta ở đây. Thần, cũng đừng mong cướp được nàng khỏi tay chúng ta. Chấm, cách chương.